Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện và tập chi ký ức của tác giả là Uông Gật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Và các bạn nghe chuyện hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate động viên cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 516 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Đại cơ duyên. Tử Linh chỉ chủ bật cười. Việc này đã trôi qua quá nhiều năm, hóa ra vẫn còn có người nhớ rõ. Kỳ thật cũng không có gì. Năm đó, khi ta khai thiên đã phát hiện vạn giới hơi đặc thù, hoặc nên nói là thời không trường hà hơi đặc thù. Nó phân ra quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba môn trèo chống ba điểm. Ta suy đoán, khi ba môn hợp nhất có thể sẽ xuất hiện đồ vật đặc thù nào đó. Cơ duyên cụ thể là gì, ta cũng chẳng rõ ràng, nhưng nhất định có cái gì đó sẽ xuất hiện. Nói đến đây, hắn ta hừ lạnh khẽ khẽ rồi nói. Có lẽ, chính là thời điểm thời gian chỉ chủ xuất hiện. Tổ Vũ sững sờ, Tử Linh chỉ chủ nói tiếp. Không thể nào sao? Ta cảm thấy cơ duyên lớn nhất chính là cái này. Ba môn hợp nhất là lúc vị kia xuất hiện. Đừng cảm thấy không có khả năng đó. Người nói xem, đây có phải là đại cơ duyên hay không? Tổ Vũ cạn lời, đây thì tính là cơ duyên gì chứ? Hắn hoài nghi Tử Linh chỉ chủ đang lừa gạt hắn. Được rồi, thứ như cơ duyên không dễ nói ra cũng là điều bình thường. Hắn không xoắn xuýt chuyện này nữa mà là nhíu mày nói. Gia gia tốt của ta, ngài không cho ta chút lễ vật gì sao? Ngài có chưa dạy ta phương pháp tụ tập bản nguyên đó? Ồ, chiếm giữ bốn thuộc hạ mạnh nhất của ta, người còn muốn cái gì nữa? Tử Linh chỉ chủ cười lạnh, nói xong bỗng nhiên hắn ta thả ra một người. Nếu không phải ta giúp người trẻ lấp, bây giờ người chính là đồng bọn của hắn. Võ Vương. Giờ phút này Võ Vương cũng đã khôi phục, nhưng hắn ta vẫn luôn được Tử Linh chỉ chủ ẩn giấu. Sau khi Tổ Vũ tấn cấp 32 đạo, thực lực của Võ Vương cũng khôi phục rất nhiều. Khi Tổ Vũ mới 31 đạo, tối đa chỉ đủ để trèo chống cho hắn ta khôi phục lại 25 đạo lực lượng. Nhưng giờ phút này thực lực của Võ Vương lại đạt đến 28 đạo. Khôi phục cực nhanh. Tổ Vũ tăng cường một đạo lực lượng, Võ Vương lại mạnh thêm ba đạo, bởi vì một đạo của Tổ Vũ quá mạnh. Giờ phút này Võ Vương bày ra vẻ mặt hơi dị dạng, nhìn thoáng qua Tổ Vũ rồi lại nhìn Tử Linh chỉ chủ, nhất thời không biết nên nói gì. Đột nhiên Võ Vương cảm thấy hắn ta và Văn Lão Nhị ở đây tranh đấu rất nhiều năm, nhưng còn chẳng làm tốt bằng Tổ Vũ mới có mấy tháng. Võ Vương nhìn Tổ Vũ hồi lâu mới nói. Lần sau cẩn thận hơn chút. Lần này hắn ta thấy được sự điên cuồng của Tổ Vũ, hết sức liều lĩnh. Đương nhiên lòng hắn ta vẫn rất thoải mái. Tổ Vũ dùng thiên địa với hắn, một khắc ấy hắn hành hùng lạc hồn cấp chủ cực kỳ sung sướng, chỉ là cảm giác tịch diệt không được tốt cho lắm. Tổ Vũ khẽ gật đầu, cười nói. Cảm giác tịch diệt thế nào? Một vùng tăm tối, tĩnh mịch, không có cảm giác gì. Không ngủ sao? Vốn không có chỉ giác. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, có lẽ không giống với mình. Mọi người tịch diệt khả năng là khác biệt với sinh tử tịch diệt của mình. Tử Linh chỉ chủ cũng tò mò hỏi. Người có cảm giác thế nào? Ta thấy người ngủ rất thoải mái. Thoải mái lắm. Lần sau, ngài thử thì biết. Tử Linh chỉ chủ đúng là rất muốn thử nghiệm, thế nhưng hắn lại thở dài nói. Ta cần phải cường đại sinh bệnh lực. Người giết một lạc hồn cấp chủ là đủ rồi. Ta thì chưa đủ. Ta giết tiền thì may ra. Vị này mạnh hơn Tổ Vũ không ít. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tổ Vũ cười. Võ Vương xen vào. Vậy lúc nào chúng ta đi cứu Văn Ngọc? Người của các đại cấm địa đều đang lục tục đuổi tới. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bèn nói. Hiện tại đánh với Pháp chưa chắc đã là thời cơ thích hợp. Tình hình thời gian sư ra sao cũng không rõ ràng. Hắn nhìn sang Tử Linh chỉ chủ. Người sau khẽ nhíu mày. Nhìn ta làm gì? Ta giúp người đến bây giờ đã là cực hạn. Chẳng lẽ còn muốn để bàn tập đi giúp người đấu với Pháp? Ta sẽ không làm việc đó. Tổ Vũ cười. Giết Pháp và giết tiền, không có xung đột gì cả. Tổ Vũ cười nói. Thật đó. Tử Linh chỉ chủ lại lắc đầu. Không đấu lại, Đừng thấy hôm nay chúng ta ủy hiếp bọn hắn không dám ra tay. Một khi bị bọn hắn dò xét ra một vài thứ, tỷ như không cách nào phục sinh được nữa thì sẽ xong đời. Tiếp xúc càng nhiều, bại lộ càng nhiều. Hiện tại còn có thể duy trì sự ủy hiếp. Người muốn đi Vĩnh Sinh Sơn thì ta khuyên người cẩn thận một chút. Bằng không thì nên từ bỏ. Cùng lắm, giống như ta đây. Chờ thiên môn mở rồi cùng đi ra. Song thiên hợp nhất. Khi đó, người và ta có thể hợp tác. Từ bỏ. Khó mà làm được. Tổ Vũ nhất định phải gặp thời gian sư. Cũng nhất định phải cứu nàng. Bất quá Tử Linh Chi chủ nói rất có lý. Người nơi này không dễ chơi. Bây giờ sơ sơ đã thấy khoảng 8-9 vị cấm địa chi chủ. Có một số vị chưa xuất hiện đâu. Không đúng. Tính cả Vĩnh Sinh Sơn và Thiên Khung Sơn thì đã vượt qua 10 vị rồi. Nhiều cường giả như vậy mà năm đó Nhân Hoàng còn muốn chủ động đánh vào. Quả là rất dũng cảm. Để xem tình hình thế nào đi. Tổ Vũ nghĩ đến một người. Đó là Nhật Nguyệt. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp xem sao. Lần này hội nghị cấm địa kết thúc, có lẽ thiên môn sẽ thay đổi. Với thực lực vạn giới bây giờ, làm sao có thể ngăn cản. Nhân Hoàng khôi phục bao nhiêu rồi? Dù Nhân Hoàng khôi phục văn vườn tiến vào thiên địa, Tổ Vũ cũng đạt tới siêu hạng. Vậy cũng mới chỉ có 3 vị. Chênh lệch vẫn không nhỏ. Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Làm như vậy vẫn cứ đánh không lại. Đương nhiên 3 môn không phải một thể. Địa môn, nhân môn đều mở. Ắt hẳn sẽ có một chút biến số. Rất nhanh hắn không suy nghĩ thêm nữa. Hắn cực kỳ tự nhiên theo Tử Linh Chi Chủ tiến vào thiên địa. Tử Linh Chi Chủ thực sự rất cạn lời. Người tự nhiên như ruồi thế sao? Đây chính là hàng ổ của ta. Người vào nhà ta mà cứ như nhà mình không bằng ấy. Đây là người ỷ lại ta rồi. Kỳ thật hắn ta không muốn đi Vĩnh Sinh Sơn tham gia hội nghị cấm địa gì đó. Nơi ấy chắc chắn không an toàn. Nhưng hắn ta lại muốn giết tiền tổ. Nhất thời hắn cũng bất đắc dĩ tới đau đầu. Ta nên làm gì đây? Cùng lúc ấy, ở Vĩnh Sinh Sơn, pháp thầy bốn phía không có động tĩnh, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Người đâu? Rất nhanh một người xuất hiện. Đi phát cho Tử Linh địa ngục một lá thư mời. Không, 2 lá. Còn 1 lá thì gửi tới Vạn Kiếp Sơn. Pháp chủ, cái này... Đi mau. Vâng. Rất nhanh tay thuộc hạ kia rời đi. Pháp lại rơi vào cơn trầm tư. Liệu Tử Linh chỉ chủ, Tổ Vũ và Văn Vương có liên quan gì không? Có lẽ là có. Tổ Vũ. Bỗng nhiên xuất hiện một vị cường giả 32 đạo. Một chút tin tức, một điểm báo hiệu đều không có. Sau một khắc, ông ta mở miệng lần nữa. Người đâu? Trình hết tất cả tin tức về cấm đoạn hạp gốc, Lục Phương Sơn cho ta. Vâng. Rất nhanh có người đưa lên toàn bộ tin tức liên quan tới cấm đoạn hạp gốc và Lục Phương Sơn. Pháp xem xét một hồi lại rơi vào trầm tư. Tổ Vũ. Cháu trai của Tử Linh Chỉ Chủ. Hay là cường giả vạn giới. Không dễ đoán. Nhưng mấy vị quý biến mất rất giống như thủ đoạn năm đó Nhân Hoàng gây ra. Đương nhiên, Tổ Vũ cường đại như thế thì không cần cầu cá. Nếu hắn là cháu trai ẩn tàng của Tử Linh Chỉ Chủ, rồi lỡ bị người phát hiện, giết mấy tên bịt đầu mối là điều cũng có thể giải thích. Lời Văn Vương nói trước đó càng trẻ càng lộ. Còn là cố ý kéo Tổ Vũ xuống nước sao? Lúc này ông ta đang không ngừng suy nghĩ. Sau một khắc bỗng nhiên ông ta xuất hiện trong một hẻm núi, lãnh đạm nói. Không nghĩ tới, vạn giới có thể xuất hiện cường giả. Động tĩnh trước đó, người có cảm nhận được không? Tổ Vũ tới cứu người. Đáng tiếc, chắc chắn hắn sẽ không thành công. Tổ Vũ. Giọng nói của thời gian sư chuyển đến chứa đựng vẻ ngạc nhiên. Rất nhanh thanh âm hơi biến đổi. Ồ, Tổ Vũ, hắn tới à? Đúng, đó là người ta gọi tới, bằng hữu của Kaka ta. Tổ Vũ là ai vậy? Mặc kệ, người đã nói như vậy thì đó chính là bằng hữu của Kaka ta. Xem ra người này còn rất mạnh. Pháp khẽ nhíu mày. Không biết sao? Pháp đã cẩn thận cảm ứng, cẩn thận lắng nghe phản ứng đầu tiên của thời gian sư. Không giống như quen biết Tổ Vũ. Lúc này thời gian sư lại chẳng quan tâm những chuyện đó, tiếp tục nói. Giờ Tổ Vũ mạnh bao nhiêu rồi? Hắn đó, người không biết đâu. Khi còn bé nghịch ngợm lắm. Hắn là nhi tử của Tình Vũ đại ca. Đúng thế. Hắn theo họ của mẹ. Ừ, hắn tới rồi à? Có phải đối địch với người không? Giết hắn đi. Pháp lạnh lùng nói. Nhi tử của Tình Vũ còn mang họ của mẹ. Người không hiểu đâu. Vạn giới thời ấy không kiêng kỵ những thứ này. Đúng rồi. Còn có gì ăn không? Pháp không tiếp tục để ý nữa, biến mất ngay lập tức. Ông khẽ cau mày. Hẳn là Văn Ngọc không quen biết Tổ Vũ, vậy tức là hắn không phải người của thời đại kia. Người của hậu đại ư? Về sau, Lục đại nhân chủ liên hệ với thiên môn, tin tức vạn giới cũng chuyển tới một chút, hoàn toàn không có người này. Nếu vậy người này chỉ có thể là nhân vật sau thời kỳ của lục đại nhân chủ. Có khả năng đó sao? Vân vừa nói vạn giới cũng có một người tên Tổ Vũ. Rốt cuộc y đang cố ý che giấu hay là cố ý để cho ta suy nghĩ theo hướng này? Từ đó ta sẽ kết thủ kết oán với Tử Linh địa ngục và Vạn Kiếp Sơn. Liên hệ với người thông minh thật sự rất phiền, bởi vì mỗi một câu họ nói người cũng phải suy nghĩ sâu xa xem có hàm nghĩa đặc biệt gì không. Huống chi nhân hoàng còn nhúng tay vào, Thiên Khung Sơn cũng nhúng chân, mọi chuyện lại càng thêm phiền phức. Hội nghị cấm địa chưa hẳn đã thái bình, nhưng chuyện của Văn Ngọc và Văn Vương đều cần giải quyết, cho nên hội nghị buộc phải tổ chức. Huống chi ông ta không tới thì những người khác cũng muốn tổ chức, chỉ bằng chiếm cứ quyền chủ động. Lúc này Pháp không ngừng suy ngẫm, hồi lâu sau ông ta nhìn về phía Tây, lòng thoáng chần chờ. Thiên môn xảy ra chuyện gì sao? Tử Linh chỉ chủ triệu hoán thiên địa, thế mà nó lại không ngăn cản. Đây mới là chuyện kỳ lạ nhất. Bên kia xảy ra chuyện gì? Còn nữa, lâu rồi vẫn không có người đến, hội nghị cấm địa không phải việc nhỏ. Thế mà chẳng có ai tới liên hệ ta. Trong lòng Pháp dâng lên từng dòng suy nghĩ. Vì sao vậy? Không tín nhiệm ta ư? Hay là nguyên nhân khác? Ông ta cau mày, lòng cũng hơi nặng nề. Lần này xảy ra chuyện lớn như thế lại không liên hệ với ta. Phải biết ta mới là nhân vật để các ngươi ỷ vào. Rốt cuộc là vì sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Pháp lại càng thêm đau đầu. Trong thiên môn cuồn cuộn sóng ngầm, bà vị cấm địa chí chủ bị giết không có khả năng không nổi lên chút phong vân nào. Cấm địa Vạn Kiếp Sơn mới mở cũng khiến cho vô số người chú ý. Tử Linh chí chủ và Tổ Vũ xuất thủ cũng là tin tức nóng hổi mà hội nghị cấm địa đã sắp diễn ra. Bây giờ các đại cấm địa đều đã hiển hiện. Bên ngoài cấm đoạn hợp cấp đã có cấm địa trực tiếp cắm trụ, không lựa chọn rời đi. Toàn bộ cấm đoạn hợp cấp giờ phút này là cảnh tượng cường giả như mây. Tổ Vũ, cấm địa chí chủ mà xuất hiện cũng đã trở thành mục tiêu để rất nhiều người nghị luận. Đương nhiên, lúc này Tổ Vũ đang ở trong Tử Linh địa ngục, không có một ai dám trêu chọc. Tử Linh địa ngục. Tổ Vũ triển khai thiên địa trong một cái khiếu huyệt phong ấn một người. Kẻ này hệt như người chết nhưng hiển nhiên là gã còn sống. Dù tịch diệt thì đối với gã cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì giờ phút này gã đã ở trong trạng thái tịch diệt. Nhật Nguyệt. Tổ Vũ không biết đây có phải tên thật của gã hay không. Nhưng người này hẳn là có liên quan với tinh, cũng có quan hệ với thiên môn. Một vị cường giả 24 đạo không tính là yếu. Mạnh hơn chút nữa đến 25 đạo sẽ khiến người khác chú ý. Bị cấm địa chí chủ thấy được cũng sẽ bị ngó chừng, bởi vì 25 đạo chính là cao tầng của các đại cấm địa. 24 đạo là con số rất vừa vặn, là nhân vật đỉnh cấp trong đám tàn tu, là sự tồn tại gần với các vị cao tầng trong cấm địa, có thể nói là sẽ không dễ bị mọi người chú ý. Cho nên cường giả 24 đạo xuất hiện rất phong phú với vài suy nghĩ của Tô Vũ. Từ bây giờ đến hội nghị cấm địa chỉ còn không đến một tháng, nghiêm chỉnh mà nói là còn 22 ngày. Đối với cường giả chớp mắt ngủ một giấc luyện công, 22 ngày liền đi qua. Mà Tô Vũ lại hy vọng có thể nắm bắt trọn vẹn 22 ngày, không muốn uổng phí một giây nào. Bởi vì 22 ngày nơi đây chính là hơn 2 tháng ở vạn giới. Lãng phí hơn 2 tháng đối với Tô Vũ chính là lãng phí sinh mệnh. Hơn 2 tháng, quãng thời gian đó quá quý giá. Ở thế giới này không ai trân quý, Tô Vũ lại cực kỳ quý trọng dặn thời gian như vậy. Đối với hắn, thời gian là kho báu, không có bất kỳ ai quý trọng hơn thời gian hơn. 17 năm trước, hắn lấy được thời gian sách. Có lẽ tại nơi này mới chỉ trôi qua 4-5 năm. Thậm chí không ai nghĩ tới người có được thời gian sách sẽ là Tổ Vũ. Tối thiểu, Tổ Vũ cảm thấy thời gian sư rất khó tưởng tượng ra chuyện này. Không chỉ thời gian sư, mà ngay cả tình đã nhập thời gian sách vào trong cơ thể hắn. Khi đó chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Tổ Vũ rất trân quý 17 năm qua, nhất là 5 năm gần đây, sau khi tiến vào học phủ, hắn chưa từng lãng phí bất luận một giây một phút nào. Thời gian 5 năm, Tổ Vũ đã làm được những chuyện tương đương với 500 năm, 5.000 năm, thậm chí 5 vạn năm của người khác. Lúc này, Tổ Vũ nhìn Nhật Nguyệt đang bị phong ấn trước mắt, miệng của tên này rất chặt. Dù biết hắn phải chết, gã cũng không chịu hé lộ bất luận sự thật nào. Đây hiển nhiên là một gia hòa rất có tín ngưỡng. Đúng vậy. Chỉ khi có tín ngưỡng mới có ý chí bậc này. Chỉ khi có tín ngưỡng mới có thể không tiếc sinh mệnh. Tổ Vũ rất tôn trọng người như vậy, cho dù gã đã là địch nhân. Đương nhiên, tôn trọng không có nghĩa là nhân từ. Hắn không có tư cách để mà nương tay. Bây giờ tóc Tổ Vũ biến thành màu trắng, khôi phục dáng vẻ thọ nguyên hảo hết ngày đó. Bạch bào lay động, toàn thân Tô Vũ là một tuyết trắng, khí chất đều hơi biến hóa. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ vuốt ve trên người Nhật Nguyệt. Dần dần, từng sợi thọ nguyên bị rút ra, rất ít, rất yếu ớt, khiến cho lực lượng thời gian chỉ hơi cọ dừa mà thôi. Sau đó hắn lộ ra dáng vẻ tuế nguyệt trôi qua, không lưu lại chút vết tích gì. Dần dần mí mắt Nhật Nguyệt hơi rung động, nhưng vẫn không thành tình. Khí tức trên thần cũng khôi phục chút ít. Trong lòng Nhật Nguyệt chấn động. 24 đạo lực lượng, gã đã khôi phục toàn bộ 24 đạo lực lượng. Trước đó lúc gã không thể khôi phục lại mức độ này, ta đã ngủ say bao lâu? Ta bị phong ấn bao lâu? Gã mơ hồ cảm nhận được bên cạnh có người, là Hắc Mộ. Gã mở mắt ra, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Lúc này khí tức của Tô Vũ cực kỳ tang thương, giống như ngay tại trước mặt gã nhưng lại hình như rất hư vô. Cái loại cảm giác này rất xa lạ. So với Hắc Mộ trong trí nhớ của gã hoàn toàn khác nhau, không đơn thuần chỉ là khí chất mà còn có khí tức nữa. Hắc Mộ với mái tóc trắng rũ xuống khắt xa trước đó, giống như tuế nguyệt trôi qua, tang thương vô cùng. Nhật Nguyệt hơi chấn động. Không đúng, khí tức này gã mơ hồ cảm thấy quen thuộc, trong nháy mắt sắc mặt khẽ biến. Hợp nhất. Đây là hợp nhất khí tức sao? Ta đã ngủ say bao lâu? Làm sao có thể? Trước đó Hắc Mộ hơn 20 đạo, đến mức hợp nhất thì cần phải kinh lịch bao nhiêu năm tháng mới được. Gã thầm hoảng sợ, rốt cuộc ta đã ngủ say bao lâu? Tỉnh rồi. Tổ Vũ mở mắt, cặp mắt hắn sáng như những vì sao, vẻ mặt lại chất chứa tang thương, ý cười nhàn nhạt. Người là... Hắc Mộ. Nhật Nguyệt thậm chí không xác định được người trước mắt này có phải Hắc Mộ hay không. Không, Tổ Vũ. Tổ Vũ mỉm cười. Biết ta không? Tổ Vũ. Nhật Nguyệt ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu. Cái tên này chưa hề nghe qua, gã chỉ nhớ rõ Hắc Mộ mà thôi. Người là Hắc Mộ. Hắc Mộ là danh tự xa xưa, là xưng hô xa xưa sắp bị ta quên lãng rồi. Tổ Vũ nở nụ cười chất chứa đầy hồi ức. Những năm tháng đó thật tốt đẹp. Nhật Nguyệt ngây ngẩn cả người. Gã nhìn kỹ Tổ Vũ, nửa ngày sau mới lắp bắp nói. Người, thực lực của người là gì? Ta. Chê cười rồi. Vừa bước vào siêu hạn được 30 năm, uổng phí vô số thời gian. Siêu hạn, hợp nhất. Sắc mặt Nhật Nguyệt triệt để thay đổi, khẩn trương hỏi. Ta bị phong ấn bao lâu? Không lâu. Tổ Vũ cười đáp. Không qua bao nhiêu thời gian cả. Vừa qua khỏi 100 năm mà thôi. 100 năm trước phong ấn, người ta cũng đã sắp quên lãng. Hôm nay bế quan bỗng nhiên nghĩ đến người. Một cái chớp mắt mà thời gian đã vụt qua 100 năm. 100 năm? Dài lắm sao? Không dài. 100 năm trôi qua, người trước mặt này đã từ hơn 20 đạo đạt tới hợp nhất, hơn nữa còn bước vào được 30 năm rồi. Thế thì tính là gì? Thiên tài. Thiên tài tuyệt thế. Không hổ là người khai thiên. Thiền phú tuyệt đỉnh đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Nói cách khác, sau khi đối phương gặp được mình, vẻn vẹn 70 năm đã vượt qua vô số ải khó, tiến vào hợp nhất. Đây là chuyện mà gã không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Nhật Nguyệt đang suy tư hết thảy. 100 năm đi qua rồi sao? Vậy nhiệm vụ tiến về Vĩnh Sinh Sơn của gã đã sớm kết thúc. Hội nghị cấm địa cũng đã chấm dứt 100 năm rồi. Thế mà 100 năm này, gã lại bị phong ấn triệt để. Gã đang nghĩ ngợi, phía dưới có người khẽ nói. Kiếp chủ. Tổ Vũ nhíu mày nhìn xuống phía dưới, mà Nhật Nguyệt cũng vô thức hướng nhìn qua. Lòng gã chợt giật nảy. Vị này có vẻ hơi quen mắt. Đúng rồi, Mình Thổ. Mình Thổ đại đế. Tại sao đối phương lại ở chỗ Hắc Mộ? Chuyện gì? Tổ Vũ nhàn nhạt hỏi. Mình Thổ khẽ nói. Kiếp chủ, Vạn Kiếp Sơn. Tổ Vũ khoát khoát tay. Không cần nói, tự mình xử lý đi. Mình Thổ đành phải gật đầu rời đi. Nhật Nguyệt chờ người đi rồi mới nhìn kỹ một hồi mới hỏi. Mình Thổ, người biết à? Nói nhảm. Nhật Nguyệt cảm thấy cổ quái. Ông ta không phải người của Tử Linh Địa Ngục sao? Làm sao lại tới ở chỗ người rồi? Tử Linh Địa Ngục? Tổ Vũ bật cười. Tử Linh Địa Ngục đã sớm biến mất rồi, lấy đâu ra Tử Linh Địa Ngục nữa? Bất quá bây giờ cũng có cái tên mới, Vạn Kiếp Sơn. Cái gì? Tổ Vũ khẽ cười nói tiếp. Loại cảm giác này thật thú vị. Đột nhiên cảm thấy hồi ức cũng thật tươi đẹp. Tử Linh Địa Ngục à? Hắn nói xong, thiên địa xoay tròn. Sau một khắc, Nhật Nguyệt xuất hiện ở một nơi mà bốn bề tối mịt, âm u đầy tử khí nhưng lại có người. Nhìn thấy Tổ Vũ, một đám người lập tức tỏ vẻ sùng kính. Bái kiến kiếp chủ. Nhật Nguyệt rung động, nơi này tựa như tử linh địa ngục. Ta đang ở trong tử linh địa ngục ư? Làm sao có thể? Đấy chính là địa bàn của tử linh chi chủ. Tử linh chi chủ đâu rồi? Tổ Vũ không quản gã, khẽ gật đầu cười nói. Đều miễn lễ đi, nên làm gì thì cứ làm cái đó. Dứt lời, Tổ Vũ mang Nhật Nguyệt dù tàu ở trong hư không. Hắn khẽ cảm khái một tiếng. Tử linh địa ngục, tử linh chi chủ, quả là tên ngớ ngẩn. Nhật Nguyệt không khỏi chấn động trong lòng. 80 năm trước, tên ngớ ngẩn này cứ muốn phần cao thấp cùng thiên môn, đấu tới mức cá chết lưới rách. Đáng tiếc, một vị hùng chủ như hắn ta lại rơi vào kết cục thê lương. Tổ Vũ cười tự giễu. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nhưng ta lại là hậu nhân của hắn, bây giờ ta phải cõng trên lưng gánh nặng như núi này. Người là hậu nhân của tử linh chi chủ sao? Nhật Nguyệt cực kỳ chấn động. Người không phải là hậu nhân của Văn Vương sao? Tổ Vũ bật cười. Người vẫn còn nhớ rõ lời ta nói năm đó à? Nhật Nguyệt thầm nhủ. Nói nhảm, đối với ta thì mới chỉ là chuyện ngày hôm qua thôi. Cái gì mà lời nói năm đó cơ chứ? Đối với ta, hôm qua người nói người là hậu nhân của Văn Vương. Kết quả hôm nay người lại trở thành hậu nhân của tử linh chi chủ. Cái quỷ gì thế? Tử linh chi chủ chết rồi sao? Cường đại như vậy làm sao có thể chết được? Nhật Nguyệt nhìn quanh một vòng, cẩn thận phán đoán, thuật che mắt sao. Dù sao gã cũng là cường giả 24 đạo, gã cẩn thận cảm ứng dò xét. Tổ Vũ cũng chẳng hề ngăn cản gã, dò xét một lúc, tìm gã càng thêm đập loạn. Đây là thật sự là tử linh địa ngục, làm giả mà có thể tạo thành hình dạng, tuy thế này thì cũng quá khó tin. Bây giờ Nhật Nguyệt thật sự choáng váng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 5 năm qua đi, tử linh chi chủ vẫn lạc, hắc mộ không, Tổ Vũ đã trở thành kiếp chủ, trở thành cấm địa chi chủ chân chính. Bây giờ gã không choáng cũng không được. Mình thổ trở thành thuộc hạ của Tổ Vũ, tử linh địa ngục cũng bị hắn kế thừa. Cái quỷ gì thế? Chúng ta còn đang ở trong cổng chứ? Nhật Nguyệt hỏi. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Phải, tổ phụ của ta và vị thủ lĩnh của các người đánh tới mức lưỡng bại câu thương. Đúng là lựa chọn ngu ngốc. Thiên địa này sắp hủy diệt, cổng lại không cách nào mở ra. Thiên môn đã đảo trọng thương. Một lần nữa lâm vào giấc ngủ say, ai có thể nghĩ tới. Môn lại cường đại đến thế. Tổ Vũ cười khổ. Rất nhanh hắn vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Chỉ là đáng thương thay cho tổ phụ ngớ ngẩn của ta. Một hành động lại khiến cho cả thế gian đều là cường địch. Bây giờ các vị cấm địa chi chủ không ra ngoài được, khó mà gây phiền phức. Cũng tốt. Nếu không phải như thế chỉ 70 năm thì ta cũng khó bước vào siêu hạng. Lúc này trong đầu Nhật Nguyệt tự suy diễn ra rất nhiều điều. Tử linh chi chủ và các vị thủ lĩnh đại chiến, tử linh chi chủ vẫn lạc, thủ lĩnh lâm vào ngủ say, cổng không có cách nào mở ra, tình trạng bên trong càng ngày càng hỏng bét. Cấm địa chi chủ giận chó đánh mèo lên Tổ Vũ nên không ngừng chém giết. 100 năm trôi qua, hắn đã kế thừa tử linh địa ngục, trở thành cấm địa chi chủ chính thức, bước vào hợp nhất. 100 năm này chắc là ầm ầm sóng dậy, nhất định tràn đầy đủ loại sắc thái truyền kỳ. Nhật Nguyệt nghĩ đến đó bèn nhịn không được nói. Vậy còn hội nghị cấm địa năm đó? Hội nghị cấm địa? Tổ Vũ cười. Loạn vô cùng. Hết thảy đại loạn đều bắt nguồn từ ngày đó. Những năm qua vô số cấm địa chi chủ vẫn lạc. Cái gì? Cấm địa chi chủ chết rồi ư? Có cấm địa chi chủ chết sao? Tổ Vũ bật cười. Tổ phụ của ta còn vẫn lạc, huống chỉ là những người khác. Lạc hồn cấp, hồn chủ và cả ma tổ đều chết rồi. Nói đến đây Tổ Vũ khẽ cười. Chúng chết nhiều hơn. Nhật Nguyệt há to miệng. Xảy ra chuyện gì? Chết nhiều cấm địa chỉ chủ như vậy? Không có khả năng. Họ đều muốn ra ngoài. Làm sao lại tàn sát lẫn nhau, khiến cho nhiều người chết như vậy? Ngớ ngẩn. Tổ Vũ lắc đầu. Khi người không thể ra ngoài, liệu người có tuyệt vọng không? Chẳng tuyệt vọng. Hết thảy chuyện gì cũng có thể. Nói rồi hắn khẽ lắc đầu. Có tên pháp ngu ngốc kia nữa, nếu không phải do ông ta làm loạn thì sẽ chẳng chết nhiều người đến như vậy. Tổ Vũ cười lạnh một tiếng. Ông ta muốn mưu đoạt thời gian sách của thời gian sư, kết quả trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, bị thời gian sư khống chế thiên địa, nghịch chuyển càn khôn, bị phản sát. Không có khả năng. Nhật Nguyệt không thể tin được. Pháp bị phản sát rồi? Nói nhảm. Tổ Vũ mỉm cười. Hỗn loạn trong cổng những năm này đều có quan hệ với bọn họ. Tô Vũ không nói quá nhiều nữa, nhiều lời thì càng dễ sai. Nhật Nguyệt lại không thể tưởng tượng được trăm năm qua rốt cuộc đã phát sinh bao nhiêu chuyện lớn. Tô Vũ thì cười nói tiếp. Hôm nay, hiếm khi tâm tình vui vẻ một chút. Những năm này tất cả mọi người đều sầu mi khổ kiềm. Chỉ có người giúp cho ta vui vẻ không ít. Không bằng mang người đi chơi cho kích thích một chút. Cái gì? Tô Vũ đáp. Dẫn người đi tìm cấm địa chi chủ khác để chơi đùa. Thời gian qua, bọn gia hỏa này vẫn muốn giết ta. Hận thấu xương. Người chưa từng cảm thụ cơn phẫn nộ của cấm địa chi chủ có đúng không? Ta dẫn người đi chơi đùa. Nhìn xem người có thích hay không? Cái gì chứ? Ta không thích. Gã vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên mắt tối sầm lại, xuyên qua không gian bằng tốc độ cực nhanh. Sau một khắc gã có thể nhìn thấy tinh không. Bỗng nhiên sắc mặt gã kịch biến. Trong hư không là cảnh tượng đổ nát thê lương. Nơi đó tựa như là lạc hồn cốc. Kìa là lạc hồn cốc sao? Thật sự bị hủy diệt rồi. Gã không thể tin được một đại cấm địa trước đó còn rất tốt, rất cường đại. Chằm chớp mắt sau đã bị gã phong ấn lại, biến mất hoàn toàn. Mà ngay một khắc này, tiếng quát lạnh vang vọng đất trời. Tổ Vũ, người muốn tìm cái chết sao? Tổ Vũ cười vui sướng. Đi ngang qua thôi, ta đến xem sau khi ma tổ chết có còn sót lại bảo vật gì hay không. Các người đều ở đây sao? Hiểu lầm thôi. Ta rút lui trước, ta không có định ý gì. Lúc này Nhật Nguyệt vội vàng nhìn về bên kia. Mấy vị cấm địa trì chủ hiển hiện trong hư không, cường hãn vô biên, khí tức ngập trời. Người lên tiếng nói chuyện hình như là thần tổ. Mấy vị cấm địa trì chủ này tụ tập ở đây làm gì? Nhìn bộ dáng của bọn hắn quả nhiên là cực kỳ chăm chú, căm thù Tổ Vũ. Tổ Vũ thì lập tức trốn chạy, thành âm vang lên bên tai Nhật Nguyệt. Chạy trước đã, để đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Mấy tên này tụ tập cùng nhau, xui xẻo. Nếu chỉ đơn độc một tên thì hôm nay ta sẽ cho người xem cái cảnh tượng treo cấm địa trì chủ lên mà đánh. Đáng tiếc. Nhật Nguyệt sớm đã sợ tới mức nói không ra lời. Tất cả đều là sự thật. Gã dám cam đoan hết thảy những gì mình nhìn thấy đều là sự thật. Chuyện này sao có thể làm giả? Khí thế, uy áp, uy nghiêm kìa. Không, có khả năng chế tạo ra thì cũng không cần thiết dùng để lừa gạt ta. Ta chỉ là một kẻ 24 đạo, không đáng để phải tạo nên cảnh tượng hoành tráng như thế. Lạc hồn cốc thật sự đã bị diệt, mà tổ cũng chết rồi. Thiên hạ đại loạn. Ta ngủ say trăm năm rốt cuộc đã trải qua những gì? Bà cổng có chưa mở, thế mà cảm giác giống như đã trôi qua vạn năm, 10 vạn năm. Thường hải tàng điền. Phiến thiên địa này không còn là nơi mà gã từng biết nữa. Rất nhanh, Tổ Vũ dẫn Nhân Nguyệt trở về tử linh địa ngục. Hai người trở về rất nhanh, Tổ Vũ hơi tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta muốn dẫn người đi xem đại chiến giữa không và thạch. Hai tên kia gần đây phát điên, đại chiến liên miên. Kết quả đám cháu trai kia lại suốt ngày nhìn ta chằm chằm. Lúc này Nhật Nguyệt đã suýt tiêu hóa không trôi đủ lại tin tức rồi. Nửa ngày sau mới hỏi. Vậy còn bên ngoài cổng? Tổ Vũ nhún vai. Đừng hỏi ta, ta không biết. Năm đó tổ phụ ta là người đầu tiên giết ra ngoài. Kết quả đại chiến với môn dẫn đến môn trọng thương. Tổ phụ thì vẫn lạc. Cụ thể bên kia xảy ra chuyện gì không một ai rõ. Những năm gần đây thiền môn một mực không xuất hiện. Tất cả mọi người đã muốn dày vào muốn chết. Nhưng chỉ có thể chịu đựng. Chịu đựng đến nỗi sắp điên rồi. Người nhìn xem những cấm địa trì chủ kia thấy ta hệt như thấy kẻ thù giết cha. Nói nhảm, ta cũng đồng một kết cục thế này. Ta cũng không muốn chết trong đấy. Tất cả đều không phải ý của ta. Nhật Nguyệt đã hơi hoảng hốt. Mới chỉ trăm năm mà thôi, hết thầy đều đã thay đổi rồi sao? Gã nhìn về phía Tổ Vũ, hơi khẩn trương nói. Người khôi phục ta là muốn hỏi điều gì? Tổ Vũ lắc đầu. Không quan trọng, dường như môn lại phong bế bản thân. Hết thầy những gì liên quan tới môn vẫn chưa thể biết rõ. Không có gì trọng yếu cả. Đương nhiên, người có thể nói cho ta làm thế nào để môn khôi phục, để mọi người cùng nhau ra ngoài. Hiện tại, tất cả đều điên rồi. Tổ Vũ cười đắng chát. Người biết khôi phục môn thế nào không? Chắc chắn người không biết. Không phải ta đang khích người, mà là thực lực, địa vị của người quá thấp. Sau khi thiên môn trọng thừa muốn khôi phục thế nào thì sao người có thể biết được? Nhật Nguyệt cười khổ. Ta thật sự không biết. Các cổng kháng đã mở ra chưa? Không rõ. Tổ Vũ lắc đầu. Bây giờ thiên môn triệt để phong ấn, chúng ta đã chặt đứt hết thảy liên hệ với bên ngoài. Hiện tại chúng ta không thể biết được gì về ngoại giới. Nhật Nguyệt bày ra vẻ mặt uể oải, bỗng nhiên nói. Người có thể mang ta tới chỗ môn xem thử được không? Tổ Vũ thầm mắng một tiếng. Nhìn con mẹ người, tất cả đều chân thực như thế mà người còn hoài nghi ư?